Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, tiến về phía trước Ba Mộc Thạch Lâm. Đợi đến những này nhà thiết kế nghe được Tần Kiêu ý nghĩ về sau, cũng cảm thấy Tần Kiêu ý nghĩ hão huyền. Tần Kiêu hoàn toàn chính xác thực lực mạnh, với lại hiện tại nghe đồn đông đảo, nhưng là thực lực của hắn. Chỉ sợ còn không có một hơi đánh xuống Ba Mộc Thạch Lâm năng lực a. Nhưng là Tần Kiêu ý nghĩ, so với bọn hắn còn muốn lớn hơn gan. Cỡ lớn cơ giáp chiến đấu phi thuyền bay về phía Ba Mộc Thạch Lâm chỉ dùng 2 giờ. Mọi người thấy được Ba Mộc Thạch Lâm chân chính bộ dáng. Đây thật là một mảnh dùng tảng đá tạo thành cây cối rừng rậm. Nhìn qua mênh mông, để cho người ta cảm thấy sợ hãi thán phục vô cùng. Nhưng nhìn đến những này thạch mộc, liền có thể nghĩ đến cùng có bao nhiêu thạch trùng ở bên trong du đãng. Vượng vượng, phân tích một chút, nơi này cái nào thích hợp nhất thành lập căn cứ. Tần Kiêu nói ra, bay ra đi ra quay chụp phi trùng truyền đến xuất hiện ở vượng vượng trong đầu chợt lóe lên. Sau đó vượng vượng nói ra, chủ nhân, cách nơi này 10 cây số bên ngoài còn có một tòa hơi bằng phẳng sơn phong, hướng dẫn tiến về phía trước. Được rồi chủ nhân, vượng vượng lập tức điều khiển phi thuyền bay về phía cái chỗ kia. Thạch Thành cùng cái khác nhà thiết kế nhìn thấy Tần Kiêu thế mà một điểm thăm dò nơi này ý tứ đều không có, mà là trực tiếp bước vào rừng đá bên trong, dọa đến kinh hồn táng đảm. Tần Trung tướng, chẳng lẽ chúng ta không có ở đây biên giới thăm dò một phen? Quét sạch nơi này dị thú về sau lại tiến về phía trước sao? Tần Trung tướng, nơi này không được, căn cứ thạch trùng tính cách. Hết thảy cát đá đều là thức ăn của bọn họ. Càng là lơ lỏng rừng đá, đại biểu càng gặp nguy hiểm sinh vật xuất hiện. Với lại nơi này đâu còn sẽ có sơn phong, liền xem như có. Cũng là thạch trùng không có ăn hết đồ ăn, người tùy tiện đi qua, rất có thể sẽ bị giết trùng công kích. Ba Mộc Thạch Lâm không chỉ có thạch trùng, còn có thổ long thú, nham rắn, hóa đá ngốc ưng các loại. Đặc biệt là hóa đá ngốc ưng, 10 phần nguy hiểm, mấy người một bên tra xét tư liệu, một bên thuyết phục. Tần Kiêu nhìn thấy mấy người kia, cảm thấy có chút buồn cười. Các người đừng điều tra tin tức, cái này cùng sinh bệnh đồng dạng, tại trên internet hơi chút điều tra, đều bệnh nan y rồi. Không phải a, mấy người này muốn giải thích. Tần Kiêu ánh mắt đã rơi vào giám sát trên màn hình. Cũng nhìn thấy cái kia sườn núi, ngọn núi phi thường to lớn, ngọn núi từ nham thạch tạo thành, bốn phía đều lộ ra màu xanh, màu trắng nham thạch. Phía trên từng cái to lớn thạch trùng còn tại gặm cắn. Những này thạch trùng một cái khoảng chừng dài 3-5 mét, với lại càng tráng kiện, từng cái đều có 1 mét đường kính. Trên thân mang theo thổ cầu, tạo thành khôi giáp thật dày. Những này dị thú độ nguy hiểm đã đạt tới màu xanh lam sẫm, tương đương với từng cái dị thú đều có đại võ sư thực lực. Thiên Kiêu đoàn người nhưng không có để ý, dù sao bọn hắn cũng đã gặp qua cảnh tượng hoành tráng người. Cự hình cơ giáp chiến đấu phi thuyền âm vang đã rơi vào trên ngọn núi, dẫn phát ngọn núi chấn động, thạch trùng cũng bị cái này chấn động làm cho ngẩng đầu lên. Thấy được cái kia đáng sợ phi thuyền, đây không phải là thuộc về bọn chúng địa bàn ở trong giống loài. Với lại liền xem như thuộc về lại có thể thế nào. Những này thạch trùng ngửi được năng lượng hương vị, thạch trùng nhóm bắt đầu nhúc nhích, tại nham thạch trên vách núi đá như là trượt tuyết nhanh chóng. Rất mau đuổi theo tới, chuẩn bị chiến đấu, Tần Kiêu nhanh chóng hô. Vâng, đoàn trưởng, chiến đấu phi thuyền hóa thành cơ giáp hình thái, một chút súng ống thầy lưu lại điều khiển cơ giáp, bọn hắn dẫn đầu khai hỏa, trên bầu trời phi hành đấy. Tiếp cận cự hình cơ giáp phi ưng lập tức bị oanh xuống dưới. Tần Kiêu đi ra cơ giáp. nhìn thấy nhúc nhích mà đến lít nhà lít nhít thạch trùng. Cũng là cả kinh, nhiều như vậy, Thạch Thành cũng đi theo ra ngoài. Hắn dù sao cũng là võ tông rồi, nếu như đã tới, không có không chiến đấu lý do. Với lại nếu như có thể cứu Tần Kiêu một mạng, để cái này đại sư thiếu mình một chút nhân tình, đó là không thể tốt hơn được rồi. Mà cái khác nhà thiết kế cũng nghĩ như vậy, cùng lắm thì đánh không lại trở lại cơ giáp ở trong chạy trốn. Cũng là cùng Tần Kiêu cùng chung hoạn nạn qua người. Tần Kiêu trên người bảo tàng nhiều lắm, võ kỹ của hắn đại sư thân phận cũng càng để cho người ta thèm nhỏ dãi. Huống chi những này thiết kế chúng đại sư đều nắm giữ lấy thổ hệ nguyên tố dị năng, đạt tới võ tông bọn hắn đều học tập thổ long thuật, để Tần Kiêu chỉ điểm một phen cũng tốt a. Duy trì ý nghĩ như vậy, những người này tất cả đều dũng cảm đứng dậy. Tần đại sư, trước đó chúng ta đã nói, nhiều như vậy thạch trùng không tốt thanh lý, bà mẹ nó, một vị nhà thiết kế không đợi nói cho hết lời, Tần Kiêu liền đã một đao huy động ra ngoài. Trong lúc nhất thời, Tần Kiêu phía trước vị trí, tại một mảnh liệt hỏa ở trong bốc cháy lên, những này màu đỏ thẫm hỏa diễm như là đốt cháy vạn vật địa ngục chi hỏa. Thạch trùng tại dạng này hỏa diễm bên trong, thế mà nhào nhào nổ tung, không qua vài giây đồng hồ liền triệt để tử vong. Trong lúc nhất thời, những này nhà thiết kế nhóm đều trợn tròn mắt. Bọn họ cũng đều biết Tần Kiêu rất mạnh, thế nhưng là khoát tay hủy diệt một mảnh mấy trăm cái thạch trùng dạng này chiến tích, bọn họ là không làm được. Với lại rất nhanh, Tần Kiêu phô bày, một chiêu này căn bản không phải hắn thả ra tuyệt kỹ, mà là tùy tiện một đao, một mảnh địa ngục hỏa diễm bao phủ đỉnh núi chung quanh. Những cái kia muốn bò lên thạch trùng, cuối cùng đều bị địa ngục hỏa bốc hơi. Giống, gầm lên giận dữ truyền đến, một cái to lớn thạch trùng từ đằng xa bò tới. Đây là một cái khoảng chừng dài 12, 13 mét thạch trùng, tương đương dài rộng, đường kính khoảng chừng 3 mét. Giống như là một cái viên thịt, đè ép và ến. Thạch Thành nhìn đến đây, lập tức nâng lên chọc tức. Lần này hẳn là đến phiên bọn hắn xuất thủ a. Chỉ là sau một khắc, Tần Kiêu liền đã một đao chém xuống, đem cái này thạch trùng một phân thành hai. Bất quá là một cái màu tím nhạt độ nguy hiểm thạch trùng, cũng dám cùng hắn hống hống hống. Ai cho ngươi dũng khí? Lương tĩnh như sao? Cái này thạch trùng ầm vang ngã xuống đất, trong thân thể bộc phát ra một mảnh nguyên lực mê vụ. Thiên Kiêu đoàn nhân tạo đã có chuẩn bị, nhanh chóng chạy tới, thu nạp nguyên lực. Cứ việc ngày đây, bọn hắn những người này thu nạp nguyên lực vẫn là không bằng đứng ở bên cạnh chẳng hề làm gì nhà thiết kế võ tông nhóm. Đây là thực lực ưu thế, thực lực mạnh người tự nhiên kinh mạch càng thêm rộng lớn. Với lại thực lực mạnh tích lũy tài phú cũng nhanh, có thể thay đổi tự thân công pháp. Ở đây nhà thiết kế võ tông nhóm ít nhất cũng là trung cấp công pháp. Những này Thiên Kiêu đoàn người làm sao khả năng cướp qua. Trong lúc nhất thời, những người này nhìn về phía Thạch Thành đám người ánh mắt đều trở nên không hữu hảo. Diệp Tiêu Thu nhìn thấy Thạch Thành bọn hắn đứng ở đó ngẩn người. Thế là nói ra, mấy vị nhà thiết kế đại nhân, các ngươi vẫn là trở lại trên cơ giáp đi thôi. Các ngươi cũng biết, đoàn trưởng chúng ta còn tại tuyệt địa cầu sinh, ở trong đậu đen rau muống qua những cái kia không xuất công xuất lực, cuối cùng còn đoạt nguyên lực người đâu. Thạch Thành bọn người lúc này mới lấy lại tinh thần. Bọn hắn nhìn thấy Tần Kiêu một đao một cái chém giết đến đây màu tím độ nguy hiểm dị thú, đột nhiên cảm thấy chính mình nên đứng tại Tần Kiêu bên cạnh. Xuất lực, chúng ta xuất lực, Thạch Thành vội vàng hô. Diệp Tiêu Thu lộ ra một tia ghét bỏ biểu lộ, sau đó nói ra, thế nhưng là chúng ta không cần các ngươi xuất lực a. Ta bên này còn tại quay chụp tuyệt địa cầu sinh, tiếp theo kỳ tài liệu, đừng cuối cùng các ngươi còn bị oan uổng, đã trở thành da mặt dày hút nguyên lực người. Thạch Thành, ta kỳ thật muốn được oan uổng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục